Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, xuất quan, chương 312, xuất quan. Cùng một thời gian, kinh đô, Lưu Đại Lực mặt mũi tràn đầy vẻ giãy giụa. Ta có đi hay không a? Ngoặc kép, cả nước nhất phẩm võ đạo giải thi đấu a? Mấy vạn võ giả giải thi đấu. Cái này nếu là không đi lẫn vào một cước, hắn còn làm cái gì phóng viên? Có thể hắn tứ phẩm a? Ngoặc kép, Lưu Đại Lực hơi có chút hối hận. Trước đó Phương Bình mới tam phẩm đỉnh phong. Hố Phương Bình liền hố. Sợ cái gì? Nhưng bây giờ tên kia tiến vào tứ phẩm cảnh. Chênh lệch này hơi có chút lớn. Tứ phẩm thực lực võ giả so tam phẩm cao đoạn mạnh bao nhiêu? Ngoặc kép, người nhiều như vậy, hắn hẳn là sẽ không phát hiện ta đi. Ngoặc kép, huống chi, ta cầm là ta nên được. Không cần thiết sợ hắn mới đúng. Nhiều như vậy võ giả tại, ta cũng không tin không ai cho ta làm chủ. Phương Bình còn có thể đánh chết ta. Ngoặc kép, tiền đều đã xài hết rồi. Ta hiện tại cũng không có tiền. Hắn đánh ta cũng vô dụng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lòng suy nghĩ miên man, bỗng nhiên Lưu Đại Lực cắn răng một cái, gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, như thế lớn tin tức ta đều không đi, cái kia còn làm sao ăn phóng viên cái này phần cơm. Hạ quyết tâm, Lưu Đại Lực không do dự nữa, đi Ma Đô. Dù là lần này không có độc truyền bá quyền, lấy nhãn lực của hắn có thể trọng điểm đào móc một số người đến đưa tin. Những người này cuối cùng xâm nhập top 100. Hắn đưa tin liền có giá trị, cũng có thể kiếm lớn. Giờ này khắc này, rất nhiều người chạy tới Ma Đô. Liền ngay cả Dương Thành Phương Viên cũng có chút ngồi không yên. Hoàn thành một lần tôi cốt Phương Viên, gần đây khí huyết lần nữa tăng lên. Mặc dù khoảng cách hai lần tôi cốt còn xa, có thể Phương Viên cảm thấy mình bây giờ cũng rất lợi hại. Nếu không phải báo danh nhất phẩm thi đấu nhất định phải nhất phẩm võ giả, nàng đều nghĩ báo danh. Quan Hồ Huyền, Phương Viên có chút nóng lòng, nhịn không được nói, cha, cho ta xin mấy ngày giả đi, ta muốn đi Ma Đô. Cả nước nhất phẩm thi đấu ổn định ở ngày 10 tháng 10 khai mạc. Có thể khi đó được khóa, Phương Viên không đi được. Không được, Phương Danh Vinh một tiếng cự tuyệt. Một lát sau mới nói, lần tranh tài này thời gian dài, chờ đến cuối cùng top 100 thi đấu. Nhìn xem thời gian lại nói, giai đoạn trước thi dự tuyển, nhìn xem TV liền phải, top 100 thi đấu. Ngược lại là có thể đi nhìn xem. Phương Danh Vinh kỳ thật cũng nghĩ đi Ma Đô nhìn xem nhi tử. Từ khi Phương Bình đi Ma Đô, hắn cùng Lý Ngọc Anh một lần đều không có đi qua. Còn phải top 100 thi đấu a? Chấm ngoặc kép, Phương Viên một mặt tiếc nuối, nghĩ nghĩ lại tiếc nuối nói, ca lần này giống như không thể tham gia, ta cũng không tới nhất phẩm. Nhất phẩm thứ mỗi lần bị người khác cầm đi, thật là đáng tiếc. Phương Danh Vinh liếc mắt, nữ nhi gần nhất rất bành trướng a. Hợp lấy ngươi đến nhất phẩm, ngươi liền có thể cầm đệ nhất. Ở đâu ra tự tin a? Cả nước nhất phẩm võ giả vô số, tông sư hậu thế đều có không ít. Tiểu nha đầu đem cả nước võ đạo thi đấu làm cái gì rồi? Phương Viên tiếp tục thở dài nói, thật nhiều ban thưởng, đệ nhất ban thưởng đều nhanh hơn ngàn vạn. Khó trách trước đó Phương Bình nói thực lực tiến bộ mới là tiền. Lần này cảm thấy mình thua lỗ thật nhiều. Bằng không cái này ngàn vạn chính là của ta. Đi, ngoặc kép, Phương Danh Vinh có chút chịu không được nha đầu này nói rông dài. Bất đắc dĩ nói, ngươi đừng cho ca của ngươi cùng ta gây chuyện thị phi chính là lớn nhất chuyện tốt. Trong nhà không trông cậy vào ngươi kiếm tiền. Phương Viên không vui, lập tức nói, cha, cũng không thể nói như vậy. Võ giả tất tranh, chấm ngoặc kép, ngừng, ngoặc kép, Phương Danh Vinh có chút chịu không được. Sú nhà đầu có thể hay không đừng cầm lời này đến chán ta. Trong khoảng thời gian này hảo hảo học tập đọc sách, chương trình học theo sau. Đến lúc đó đến top 100 thi đấu ta liền cho ngươi xin phép nghỉ đi ma đô. Ca của ngươi ở bên kia mua phòng, thuận đường đi xem một chút. Thật, ngoặc kép, Phương Danh Vinh vừa nói vừa dặn dò. Nha đầu, người kia cái gì xã, sớm làm cho ta giải tán. Còn có, thu hội phí cái gì, lui về cho ta. Cha, ngoặc kép, Phương Viên phồng lên miệng nói lầm bầm. Liền 10 khối tiền một năm, ta còn phải thuê sân bãi đâu. Còn miễn phí dạy mọi người cọc công, một điểm không quý có được hay không? Năm ngoái một năm, hội phí ta liền điểm 1 vạn. Không đúng, hơn 9.000 khối tiền. Phương Viên cảm thấy mình đều thua lỗ. Trước kia còn mở cọc công ban đơn độc thu phí. Về sau Phương Bình nói cọc công không thể sâu luyện. Người bình thường không chịu nổi tiêu hao. Nàng hiện tại cũng không ra ban. Liền Viên Bình xã một đám hạch tâm thành viên. Trong nhà hơi giàu có một chút thành viên bây giờ tại luyện chân chính cọc công. Nàng không giao những này hạch tâm thành viên tiền lương. Dạy các nàng cọc công coi như tiền lương. Cũng không có ý tốt thu phí. Phương Viên hiện tại cảm thấy. Càng nhiều người, kiếm tiền ngược lại càng ít. Căn bản cũng không có lời. Phương Danh Vinh đau đầu. Cũng không nói thêm lời. Đứng lên nói. Chính ngươi nhìn xem xử lý, quay đầu ta cho ngươi biết ca, ngươi cũng chiêu trên vạn người. Nào có, ngoặc kép, Phương Viên lập tức cãi lại, ủy khuất nói, liền 5-6 ngàn, nào có 1 vạn, ngoặc kép, Phương Danh Vinh mặt đen lên không có lên tiếng âm thanh. Cái rắm lớn Dương Thành, ngươi một cái tiểu thí hài, chiêu 5-6 ngàn người, còn ít. Nữ nhi này, hiện tại không có cách nào quản, quay đầu còn phải tìm Phương Bình tới thu thập nàng mới được. Ngày 8 tháng 10, khoảng cách Phương Bình tiến vào phòng Năng Nguyên, thời gian trôi qua 6 ngày cả. Phòng Năng Nguyên đại sảnh, Lữ Phượng Nhu có chút cau mày nói, còn chưa có đi ra, ngoặc kép, không có đâu, Tống Doanh Cát cười khổ, tiếp lấy ho nhẹ một tiếng nói. Lữ đạo sư, Phương Bình hiện tại đã tiêu hao 2.880 học phần. Hắn nộp trước 1.500 học phần, còn kém một chút, ngài nhìn, chấm ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngoặc kép, nhìn thấy Lữ Phượng Nhu một lời không hợp liền có dấu hiệu động thủ. Tống Doanh Cát tâm mệt mỏi, nửa ngày sau mới nói. Không có việc gì, Phương Bình đều khất nợ 1.380 học phần A. Bút chướng này, thật không tốt lắm muốn. Ít một chút không có việc gì. Hơn 1.000 học phần, Tống Doanh Cát hiện tại bắt đầu cân nhắc. Muốn hay không chuẩn bị kỹ càng khai thác cưỡng chế biện pháp. Đang nói, trong thông đạo, Phương Bình bẩn thỉu đi ra. Trước đó trắng noãn trên mặt. Giờ phút này cũng nhiều một chút gốc dâu cằm. 6 ngày 6 đêm. Lần này, hắn dòng dã tu luyện 6 ngày 6 đêm. Đổi một người, đã sớm hỏng mất. Phương Bình dựa vào không ngừng khôi phục tinh thần lực. Tiến lên để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Rốt cục, tại bỏ ra 6 ngày thời gian. Đả thông trái tim tâm thất cách ngăn. Đem trái tim hoàn thành một thể hóa rèn luyện. Giờ phút này. Tứ phẩm cao đoạn con đường, hắn đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có một đầu cuối cùng, câu thông tâm tạng chi kiều, đem trái tim chính thức chuyển biến thành động lực nơi phát ra động cơ. Không yên lòng nhìn thoáng qua chính mình số liệu, Phương Bình coi như hài lòng. Lần này, tại phòng Năng Nguyên tu luyện, tiêu hao tài phú giá trị không nhiều. Tài phú, 375 triệu. Khí huyết, 1.800 tạp, 2.090 tạp cộng, tinh thần, 520 hách, 699 hách, tôi cốt, 177 khối, 100%, 29 khối, 30% cộng, cũng không tệ lắm, trái tim cải tạo, kéo theo thể chất cũng tăng cường, hạn mức cao nhất gia tăng, lại có thể tiếp tục gia tăng khí huyết. Một đoạn thời gian trước, Phương Bình khí huyết trên tinh thần hạn đều không động tới, bởi vì đạt đến một cái giai đoạn cực hạn, mà giờ khắc này, theo trái tim cải tạo hơn phân nửa, hắn lại có thể tiếp tục tăng lên chính mình khí huyết cùng thể chất hạn mức cao nhất. Nghĩ đến những này, Phương Bình ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy Lữ Phượng Nhu, lập tức cười nói, lão sư, ngày sao lại tới đây? Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu nói, cũng không tệ lắm, nhưng là không muốn chỉ vì cái trước mắt, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Lần tu luyện này thời gian dài như vậy, quay đầu hào hào lắng đọng một chút, đừng quá mức vội vàng, người đột phá đến tứ phẩm cũng không bao lâu. Ngày 18 tháng 8, Phương Bình đột phá tứ phẩm, trực tiếp tiến vào tứ phẩm trung đoạn, hiện tại mới trôi qua 50 ngày mà thôi. Đối rất nhiều tứ phẩm võ giả mà nói, 50 ngày thời gian, một đầu thiên địa chi kiều đều chưa hẳn dựng hoàn thiện. Ta biết, bất quá ta lần này tại tứ phẩm trung đoạn dừng lại cũng rất lâu. Sớm một chút tiến vào tứ phẩm cao đoạn vấn đề không lớn. Một bên Tống Doanh Cát ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Ngươi dừng lại rất lâu rồi. Vì cái gì ta nhớ được? Ngươi lần trước đột phá không có mấy ngày. Đây chính là trung phẩm cảnh tu luyện, mà lại hiện tại liên quan đến vẫn là trái tim cải tạo. Quá trình này, hắn bỏ ra bao lâu tới? 1 năm? Không đúng. 2 năm? Giống như tiếp cận 3 năm. Đúng, chính là tiếp cận 3 năm. Tống Doanh Cát nhớ ra rồi. Chính mình từ tứ phẩm trung đoạn đến cao đoạn, bỏ ra nhỏ thời gian 3 năm. Toàn bộ tứ phẩm giai đoạn, hắn bỏ ra 8 năm tả hữu. Ngũ phẩm giai đoạn cũng không ngắn, bỏ ra 10 năm tả hữu. Tính mau, năm nay hắn vừa tới 50 mà thôi. Bước vào lục phẩm cảnh, tại Hoa Quốc cũng là nhân trung long phượng tồn tại. Trước đó, Tống Doanh Cát kỳ thật coi như hài lòng. Nhưng bây giờ, luôn cảm giác mình già thật rồi. Có thể ta mới 50 mà thôi. Lão sư, chúng ta đi thôi. Tống Doanh Cát còn đang hoài nghi nhân sinh. Phương Bình chào hỏi Lữ Phượng Nhu rời đi. Tống Doanh Cát cảm thấy, Phương Bình có thể là tu luyện lâu như vậy, đầu không thanh tỉnh, không thể không nhắc nhở. Phương Bình, ngươi tu luyện 6 ngày 6 đêm, hiện tại đã là ngày thứ 7. Ngoặc kép, tạ ơn Tống lão sư quan tâm. Ta không sao. Tống Doanh Cát sắc mặt biến thành màu đen. Ta đây là quan tâm sao? Ta là đang nhắc nhở. Tiểu tử ngươi cùng ta giả vờ ngây ngốc. Ngươi tu luyện nhiều ngày như vậy, nộp trước học phần, chấm ngoặc kép, không có còn thừa đi. Ngoặc kép, Phương Bình, ngoặc kép. Tống Doanh Cát mặt đen lên chuẩn bị bão nổi. Ta liền biết tiểu tử ngươi muốn trốn nợ. Phương Bình có chút ngượng ngùng, khô cằn nói, lão sư, ta cũng không nghĩ tới ta lần tu luyện này muốn lâu như vậy. Bằng không ta liền không đến phòng năng nguyên. Chấm ngoặc kép, ngươi thật coi ta quên rồi. Mấu chốt là quá mắc a. Ta trước đó nộp trước 1.500 học phần, coi là đủ, mấy ngàn vạn, tu luyện mấy ngày còn chưa đủ. Ai biết trái tim rèn luyện khó như vậy, bỏ ra 6-7 ngày mới hoàn thành trái tim tâm thất hợp nhất. Hiện tại ngươi để cho ta bổ dao, đây không phải cắt ta thịt sao? Trước đó thu hoạch 15.500 học phần, hiện tại chỉ còn lại có 14.000 học phần. Lại để cho Phương Bình móc học phần, hắn sẽ sụp đổ. Tống Doanh Cát tức giận nói, đó là ngươi mình sự tình. Tiểu tử này, ta ép buộc ngươi tới. Ngươi sau khi vào cửa, lão Tống hô hào, bành trướng đến cực hạn, khí thế phách lối đến cực điểm. Hiện tại trả tiền thời điểm suy sụp. Phương Bình bất đắc dĩ, nửa ngày sau mới nói, lão sư, giảm một chút đi, lần này ta tu luyện lâu như vậy, làm sao cũng phải có điểm chiết khấu a. Ngoặc kép, thật có lỗi, không có, Tống Doanh Cát trực tiếp cự tuyệt, ở đâu ra chiết khấu cho ngươi. Phương Bình nhìn một chút Lữ Phượng Nhu giống như không nghe thấy hai người nói chuyện. Phương Bình cũng không phải không có tiền, không cần thiết thay hắn quan tâm. 30 triệu tiền mặt, đủ chứ? Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhớ nhung thổ huyết. Tại cái này tu luyện quá mắc, lần sau đánh chết ta ta cũng không tới. Chính mình dùng tài phú giá trị khôi phục khí huyết, chưa hẳn hoa đến nhiều như vậy. Không, là khẳng định hoa không đến nhiều như vậy. Đương nhiên, phòng năng nguyên bên này tu luyện cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Năng lượng tràn lan là rèn luyện toàn thân. Bất quá vẫn là quá mắc. 1380 học phần, 30 triệu cũng không đủ. Hiện tại học phần lạm phát, không đáng giá, chấm ngoặc kép. Vậy ngươi tìm trường học thương lượng hối đoái tỷ lệ. Vậy lão sư ngày trước đó thiếu ta 10 triệu trước giúp ta bổ sung. Cái này không sai biệt lắm, chấm ngoặc kép. Tống Doanh Cát một mặt mộng, ta mẹ nó lúc nào thiếu ngươi 10 triệu rồi. Ngươi Phương Bình là há mồm liền ra. Phương Bình cũng không còn nói, móc ra một tấm thẻ chi phiếu vứt xuống trên mặt bàn. Cấp tốc nói, bên trong là 30 triệu, mật mã ở sau lưng viết, lão sư, ta đi trước. Lần này Phương Bình chạy tặc nhanh, không chút nào mang dừng lại. Phương Bình, ngoặc kép, Tống Doanh Cát hô một tiếng, lại nhìn một chút còn chưa đi Lữ Phượng Nhu. Bất đắc dĩ nói, tiểu tử này, Lữ đạo sư, chấm ngoặc kép. Lữ Phượng Nhu bật cười, mở miệng nói, ta năm nay thời gian tu luyện còn có a. Ngoặc kép, còn có không ít, không đủ từ ta kia chụp đi, dù sao ta cũng không dùng được. Thời khắc này Lữ Phượng Nhu đã qua giai đoạn này, phòng năng nguyên đối nàng hiệu quả có hạn, trừ phi là năng nguyên mỏ không sai biệt lắm. Bất quá làm lục phẩm đỉnh phong đạo sư, hàng năm theo thường lệ, nàng đều có không ít miễn phí thời gian tu luyện. Tống Doanh Cát nghe vậy không có lại nói cái gì. Lữ Phượng Nhu cũng không nhiều lời, rất nhanh cũng ra phòng năng nguyên. Phòng năng nguyên bên ngoài, Phương Bình ngay tại nhìn quanh, gặp Lữ Phượng Nhu ra, vội vàng nói, lão sư, lão Tống không có đuổi theo ra đến, ngài ngăn cản. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu liếc mắt nhìn hắn, nửa ngày sau mới nói, chụp chụp tác tác, tồn nhiều như vậy học phần coi như ăn cơm. Ngoặc kép, đến vì về sau chuẩn bị a, tu luyện quá tốn tiền. Phương Bình thở dài, ta cho là ta hơn 1 vạn học phần có thể dùng đến lục phẩm, ai biết như thế không trải qua hoa. Không phải tu luyện quá dùng tiền, là ngươi dùng tiền quá lợi hại. Lữ Phượng Nhu khẽ lắc đầu, tiểu tử này đem phòng năng nguyên làm nhà khách ở một cái chính là 6-7 ngày. Dùng tiền có thể không lợi hại sao? Đừng nói Phương Bình, đám đạo sư đều không nỡ làm như vậy. Bất quá mấy ngày thời gian, Phương Bình 4 khoang thất hợp nhất, tốc độ này cũng kinh người đến cực điểm. Tứ phẩm cao đoạn đại khái còn bao lâu nữa? Ngoặc kép, nhanh thì 3-5 ngày, chậm thì 10 ngày nửa tháng đi. Phương Bình trả lời một câu, lại nói, lão sư, võ đạo giải thi đấu sắp bắt đầu, lần này ngài giúp ta ép một chút chàng tử, bằng không ta sợ chấn không được. Tìm Ngô Khuê Sơn đi, hiệu trưởng không nguyện ý, đổi ta ta cũng không nguyện ý. Lữ Phượng Nhu lần này khó được không nói Ngô Khuê Sơn không phải. Bất đắc dĩ nói, người võ đạo xã cất 50-60 ước, cứ như vậy một mực tồn lấy, võ đạo xã không xài. Ngươi liền giao cho trường học, tiền tồn lấy cũng chỉ là số lượng. Hiệu trưởng muốn đánh tiền của ta chủ ý. Phương Bình quá sợ hãi. Võ đạo xã tiền không phải là của ngươi. Lữ Phượng Nhu uốn nắn một chút, Một tái khái niệm, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng. Tiền tài động nhân tâm, võ đạo xã tiền tiết kiệm quá nhiều. Không nghĩ tới ngay cả Ngô Khuê Sơn đều động tâm, đến mau chóng tiêu hết mới được. Ta đã biết, số tiền kia rất nhanh liền không có. Trước tiên đem mọi người một năm tiền lương phát lại nói. Chấm ngoặc kép, Phương Bình đã suy nghĩ kỹ. Quay đầu trước tiên đem tất cả mọi người một năm phúc lợi cho phát lại nói. Bao quát chính mình, võ đạo xã một năm phúc lợi, dựa theo tình huống hiện tại, tiếp cận 30 ức. Tiền còn lại, dùng để phụ cấp tân sinh một chút, đại khái cũng không có còn lại bao nhiêu. Lữ Phượng Nhu không có lên tiếng âm thanh, người thật đúng là có thể làm được, sớm cấp cho một năm phúc lợi, đối lý không lỗ tâm. Phương Bình thì là không muốn nhiều như vậy. Hắn một năm tại võ đạo xã có thể nhận lấy 6.000 học phần. Lại có thể gia tăng 100 triệu 20 triệu tài phú giá trị. Đến lúc đó, trên tay có 2 vạn học phần. Nhìn xem có thể hay không bán đi. Chính mình có hay không có thể nghĩ một chút biện pháp. Góp đủ 1 tỷ tài phú giá trị. Nhìn xem hệ thống có thể hay không thăng cấp. Yêu cầu không cao. Cho ta cái nhẫn chữ vật là được, hoặc là kho chứa đồ. Không có cái đồ chơi này, quá phiền toái. Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Trước đó nếu là có cái nhẫn chữ vật cái gì, hắn cùng Tần Phượng Thanh thu hoạch không chỉ như vậy nhiều. Cung điện kia đồ vật đều có thể dọn đi, bao quát những cái bàn kia băng ghế, đó cũng là đáng tiền. Nguồn năng lượng đèn cái gì cũng không cần phá hủy mang đi, trực tiếp chỉnh thể đóng gói, giá trị cũng sẽ dâng lên. 1 tỷ tài phú giá trị, chênh lệch còn có chút lớn, xương sọ cũng không có rèn luyện. Được rồi, xương sọ rèn luyện trước thả thả, tranh thủ tồn cái 1 tỷ tài phú giá trị. Tiến vào tứ phẩm cảnh Phương Bình, tự thân tốc độ khôi phục tăng tốc, đối tài phú đáng giá tiêu hao nhỏ không ít. Có lẽ que không được bao lâu, liền có thể tồn đủ 1 tỷ. Lữ Phượng Nhu thì là mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì. Đi một trận, mở miệng nói, Nam Giang Trương Định Nam tìm ngươi có việc, để ngươi cho hắn về điện thoại, quay đầu chính ngươi đánh tới. Trương Tổng Đốc tìm ta làm gì? Ngoặc kép, không biết, xem ra không phải chuyện tốt, chính mình kiềm chế một chút, có việc có thể cho ta biết. Biết, Phương Bình cũng không có hỏi lại, đợi chút nữa về điện thoại hỏi một chút, chẳng lẽ là Nam Giang địa quật muốn mở? Hết chương.